Chuyện cũ kinh cảng Lâu Vấn Tinh, chương 135, tình địch. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thỉnh thoảng, tài xế dường như còn hiểu rõ tâm trạng của Trần Tiên Sinh hơn cả cô, chỉ cần dừng lại thêm một giây cũng là thiếu sót. Lương Vi Ninh không có thời gian suy nghĩ linh tinh. Cô cảm thấy trong lòng nặng trĩu, có chút chua xót và cả áy náy. Cụ thể áy náy điều gì, cô không nói rõ được. Chỉ là một cảm giác thôi thúc bất ngờ, muốn quay sang nói với anh một câu. Xin lỗi, cảm giác nơi ngực căng đầy, một cơn nóng ập lên khiến cô không kìm được mà quay mặt nhìn ra cửa sổ, chăm chú ngắm cảnh đêm dọc bờ vịnh để phân tán sự chú ý. Khi bước lên du thuyền, điều đầu tiên thu hút ánh nhìn của cô không phải là những trang bị xa hoa, mà là dải đèn tinh tế chiếu sáng đều đặn từng bước chân trên boong. Ánh mắt cô lướt qua khoang trước, đến khu vực quầy bar và cả những góc xa hơn, ngoài tầm mắt. Tất cả đều được trang trí bằng gam màu hồng mà cô yêu thích. Đầu cô vừa dấy lên suy nghĩ, Trần Kính Uyên đã nhẹ nhàng khoác tay dẫn cô đi, bước lên cầu thang xoắn dẫn đến khu nghỉ ngơi ngoài trời trên tầng 2. Ở giữa bàn gỗ tối màu, một bó hoa cẩm chướng rực rỡ được đặt ngay ngắn. Ánh đèn dịu dàng trong đêm làm nổi bật những cánh hoa mềm mại, từng giọt sương long lanh đọng lại ở nhụy, khiến mỗi bông hoa thêm phần rạng rỡ. Hôm nay là ngày 520. I Love You theo cách chơi chữ của người Trung Quốc, theo phong cách của Trần Tiên Sinh, anh cũng sẽ cùng cô gái nhỏ của mình ăn mừng ngày lễ như thế này sao? Có chút không thực, đang mải mê suy nghĩ, Trần Kính Uyên lấy ra một chiếc hộp nhung, bên trong là một chiếc châm cài ngực. Quả thông non được gia công tinh xảo, nằm giữa những viên kim cương lấp lánh, tỏa sáng rực rỡ. Lương Vi Ninh lặng lẽ nhìn, cảm thấy trái tim mình như được bao phủ bởi lớp mật ngọt. Cô nhớ lại buổi tiệc từ thiện năm ngoái. Trong xe, cô từng chăm chú nhìn chiếc châm cài trên ve áo anh suốt cả buổi. Sau đó, anh đã tặng nó cho cô như một kỷ niệm. Nhưng khi ấy, cô tìm đủ mọi cách từ chối. Dù đã lâu trôi qua, anh vẫn còn nhớ. Cô đắm chìm trong dòng hồi tưởng. Trần Kính Uyên nhẹ nhàng ôm cô vào lòng, cúi đầu đặt một nụ hôn lên trán cô. Hơi thở ấm áp vương trên thái dương, giọng trầm thấp hỏi. Lúc trên đường đến đây, em đã nghĩ gì? Biểu cảm thay đổi nhỏ nhặt của cô không thoát khỏi ánh mắt anh. Cô cúi đầu, như đang cân nhắc lời nói. Em nghĩ, nếu Trương Tiểu Thư thật sự gửi thiệp mời, anh có đồng ý dẫn em theo không? Lẽ ra hôm nay nên là ngày lễ vui vẻ, nhưng cô lại đề cập đến một chủ đề không hợp lúc. Cô bỗng quyết định mang Trương Nhược Hàm ra làm cái cớ. Ánh mắt cô nghiêm túc, trong trẻo như chỉ đơn thuần muốn hỏi. Trần Kính Uyên nhìn sâu vào mắt cô. Giữ im lặng vài giây rồi cất lời. Chỉ cần em muốn, lúc nào cũng được, lúc nào cũng được. Ý anh là gì? Cô lờ mờ hiểu ra, lời nói của anh mang ý nghĩa sâu xa hơn. Lúc nào cũng có thể công khai mối quan hệ của chúng ta. Anh không để cô có cơ hội nghi ngờ, ánh mắt ẩn chứa nụ cười, giọng nói chậm rãi nhưng chắc chắn. Ví buổi hòa nhạc tháng sau, trong mắt anh, cũng là một dịp không tệ. Quả nhiên. Câu nói này khiến Lương Vi Ninh lập tức muốn rút lui. Cô thật sự không nên nói thêm gì lúc nãy. Việc này có lẽ cần bàn bạc thêm. Cô ấp úng tựa đầu vào ngực anh, ôm lấy eo anh, giọng lý nhí. Dù sao, nếu công khai, người đầu tiên biết cũng không thể là. Tình địch, nói xong, cô không nhận ra câu nói của mình có gì sai. Mãi đến khi tiếng cười nhẹ của anh vang lên trên đỉnh đầu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Âm điệu dịu dàng, tràn đầy sự yêu chiều, như một đóa pháo hoa nở rộ trong tâm trí cô. Lương Vi Ninh chợt nhận ra, cơn nóng bừng lan lên má, gương mặt nhanh chóng đỏ bừng. Không phải, ý em là, cô vừa định giải thích thì bị anh ngắt lời. Cánh tay ôm eo cô khẽ nới lỏng, giọng anh trầm thấp, khoan thai hỏi cô. Em nghĩ, như thế nào mới được gọi là tình địch? Làm sao trả lời đây? Từ, tình địch, thực chất. Mỗi người đều có cách hiểu khác nhau. Lương Vi Ninh thẳng thắn rút điện thoại ra, mở trình duyệt và bắt đầu tìm kiếm. Hành động kỳ quặc này khiến Trần Kính Uyên chú ý. Anh thong thả dõi theo cô, ánh mắt đầy tò mò. Vài phút sau, cô gái nhỏ hắng giọng, đọc to kết quả tìm kiếm. Định nghĩa chính thức, người nảy sinh mâu thuẫn do cùng theo đuổi một đối tượng khác giới, được gọi là tình địch. Không có gì sai cả. Mặc dù không hiểu nhiều về mối quan hệ giữa hai nhà họ Trần và họ Trương, nhưng tối nay, đứng bên ngoài xe, Từng lời từng cử chỉ của Trương Nhược Hàm đều bộc lộ sự ngưỡng mộ dành cho anh. Đặc biệt là khi cô ấy gửi lời mời tham dự buổi hòa nhạc, ánh mắt đầy hy vọng ấy thật khó để phớt lờ. Hơn nữa, trước đây, Trương Nhược Hàm còn từng là đối tượng liên hôn trong tin đồn của anh. Liên kết mọi dấu hiệu, Lương Vi Ninh tin rằng trực giác của mình không sai. Cô chắc chắn rằng, người nhạy bén như Trần Kính Nguyên hẳn đã nhận ra điều này từ lâu. Thế nhưng, giờ lại cố ý trêu chọc cô, điều đó là sao chứ? Cô mím môi, không muốn mắc bẫy. Trương Tiểu Thư và anh là bạn từ nhỏ, có phải cô ấy cũng có thể xem như nửa thanh mai trúc mã không? Càng nói càng xa thực tế, chính sự tự do trong suy nghĩ của cô đã dẫn đến hậu quả này. Trần Kính Uyên kịp thời ngăn cô tiếp tục suy diễn. Anh xoa nhẹ mái tóc cô, giọng trầm thấp. Hiểu biết của em quá nông cạn. Ồ, ý anh là cô không đủ sâu sắc. Vậy, anh nghĩ sao? Cô ngẩng đầu nhìn anh, cười tinh nghịch hỏi. Anh cho rằng một người cần có đặc điểm gì để xứng đáng với từ tình địch? Rõ ràng, cô vẫn chưa hoàn toàn hiểu được suy nghĩ của anh. Trong bóng tối bao trùm, ánh mắt anh dịu dàng, tiếng nói trầm ấm của anh vang lên, như rót thẳng vào tâm trí cô. Trên thế giới này, không có ai đủ khả năng để đe dọa đến vị trí của em. Vì vậy, Ninh Ninh, em sẽ không bao giờ có tình địch. Giọng nói trầm thấp tựa như từ sâu trong lồng ực anh vọng lại, nhẹ nhàng, nhưng vang dội trong lòng cô. Khoảnh khắc đó, lần đầu tiên Lương Vi Ninh bắt đầu tự vấn bản thân. Bắt đầu đối diện với cảm xúc của mình dành cho Trần Kính Uyên. Cô luôn nói rằng mọi chuyện hãy thuận theo tự nhiên. Nhưng với một người như anh, cô thực sự có thể cam tâm chỉ theo đuổi sự. Thuận theo tự nhiên, thôi sao, một hạt giống, khi gặp cơn mưa xuân, sẽ vươn mình khỏi đất, phát triển từ mầm non đến cây cổ thụ. Để hoàn tất quá trình ấy, không chỉ cần nỗ lực, mà còn cần thiên thời, địa lợi, nhân hòa. Giữa cô và Trần Kính Uyên, thiếu điều gì? Bao dung, anh đã cho cô. Cảm giác an toàn, anh cũng đã cho cô. Nhưng cô lại không thể đáp lại, không thể trao trọn vẹn bản thân mình cho anh. Chưa bao giờ cô cảm thấy mâu thuẫn như lúc này. Ngay cả khi chia tay với người yêu cũ, cô vẫn có thể khóc đến trời đất u ám, sau đó lau khô nước mắt, thu dọn hành lý và lên đường sang Hồng Kông du học, tái sinh như một người mới. Cô từng nghĩ, nếu có ngày phải chia tay Trần Kính Uyên, cô cũng có thể mạnh mẽ như 4 năm trước. Nhưng giờ đây, cô không thể chắc chắn nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô là một mớ hỗn độn của cảm xúc. Cô muốn được yêu thương, nhưng lại sợ yêu quá sâu đậm. Anh trao cho cô càng nhiều, thì một khi mất đi, cô sẽ tổn thương càng lớn, đau đớn đến mức không thể gượng dậy. Cô không bao giờ cho phép mình rơi vào trạng thái như vậy. Vì thế, khi ngồi trong xe trước đó, nghe anh từ tốn nói với Trương Nhược Hàm rằng anh đã có bạn gái, ngoài cảm giác rung động, điều cô cảm nhận sâu sắc nhất chính là sự áy náy. Điều đó không công bằng với anh. Rốt cuộc, làm thế nào cô mới có thể trao trọn vẹn bản thân mình cho một người đàn ông? Liệu cô có dám thử không? Cách Trương